Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, máu kiếm. Vây quanh hai tay, Trần Vũ dựa vào truyền tống môn trước, nhìn xem bận bịu là một đoàn nhân viên cảnh sát cùng phi hành gia nhóm. Dặn dò, đừng hoảng hốt, chậm một chút, không nóng nảy, Vương tiên sinh. Ta vẻn vẹn đại biểu An Khang thị tổng cục, cảm tạ trợ giúp của ngươi. Trung niên nhân viên cảnh sát lần nữa sâu cúi đầu. Tiện tay mà thôi, Trần Vũ tùy ý khoát khoát tay. Đứng thẳng người, tựa hồ duyên xong, bốn vị phi hành gia. Một người lôi kéo dương lớn một góc. Tại hơn 20 vị nhân viên cảnh sát nâng đỡ. Gian nan dịch bước, đi đến Trần Vũ trước mặt. Cúi đầu, Trần Vũ nhìn mình trang phục phòng hộ, lại quét mắt bốn vị phi hành gia nặng nề vụng về du hành vũ trụ phục. Đôi ông kính nói, nhìn thấy không, đây chính là khoa học kỹ thuật tiến bộ, ngươi có thể làm người đi, cọ lên mặt trăng còn đi. Diệu a, hết sức tò mò ngày mai bản tin thời sự sẽ làm sao đưa tin. Là nhà chúng ta hàng không vũ trụ hàng không sự nghiệp đột phá. Cạn ly, đầu chó, thật, đặc, nguyệt, đúng vậy a, dùng chân leo lên đi. Quả nhiên một người tú bất quá một đám người. Vậy ta đi vào trước, các ngươi cùng theo vào đi. Nhô lên eo, Trần Vũ liếc nhìn toàn trường một vòng. Đi đầu cất bước đi vào mặt trăng, lướt qua cổng vòm trong nháy mắt. Tiếng ầm ĩ âm theo trọng lực cùng nhau biến mất. Lệnh Trần Vũ có loại phất tay liền có thể bay lên ảo giác. Chính như mọi người thấy, ta đã lên mặt trăng. Cảm giác tốt đẹp, nhẹ nhàng hướng về phía trước nhảy vọt 4-5 mét khoảng cách. Hắn ở giữa không trung khó chịu quay người. Đối diện ống kính giảng dài. Nơi này, liền là mặt trăng chính diện xích đảo yên tĩnh chi hải. Ở vào mặt trăng chính diện trung tâm Tây Nam. Sở dĩ lựa chọn tại cái này, không cần ta nhiều lời mọi người cũng biết, nơi này chính là năm 1969, kiên nước lên mặt trăng kế hoạch đăng lục điểm. Dứt lời, Trần Vũ liền điều khiển camera, đem ống kính hướng phía dưới check đi, chỉ thấy mấp mô mặt trăng mặt ngoài, còn nằm ngang kia mặt kiên nước quốc kỳ. Đây cũng là kiên nước mấy lần dò xét nguyệt trong kế hoạch duy nhất một lần không đứng thẳng quốc kỳ. Nó tại lên mặt trăng khoang thuyền thời điểm cất cánh bị thổi ngã. 50 năm thời gian, tựa hồ không có ở phía trên lưu lại nhiều ít vết tích. Siêu, khởi động plasma động cơ. Trần Vũ lơ lửng ở giữa không trung, tới gần cờ xí, cùng trực tiếp trong phòng 90 vạn người xem cùng một chỗ quan sát. Đối với kiên nước lên mặt trăng, một mực có hai đại điểm đáng ngờ. Cái thứ nhất là quốc kỳ vì sao lại phiêu lên. Trần Vũ đưa tay, đụng cờ xí, giải thích nói, nhìn thấy không, lá cờ căn bản là không có phiêu, không nhúc nhích, sở dĩ có thể triển khai, là lá cờ phía trên một đầu dây kẽm treo. Ân, hắn nheo lá cờ phía trên trèo trống, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, nghiêu bước. Thật sự là dây kẽm, cũng còn không vuốt thẳng, so với mình phơi quần áo còn qua loa. Điều khiển động cơ bay khỏi mấy mét, Trần Vũ một cước dẫm tại mặt trăng mặt ngoài, lập tức nhấc chân, một cái đường vân chạng dấu chân có thể thấy rõ ràng. Nói tiếp đi, nói thứ hai lớn điểm đáng ngờ, rất nhiều người nói mặt trăng cũng không phải ẩm ướt, dẫm cái dấu chân sao có thể cố hóa. Bây giờ thấy sao? Nó liền cố hóa. Trần Vũ buông tay, mặt đất trên đều là nguyệt bụi, không có gió không có mưa, dẫm lên trên tự nhiên là sẽ không biến mất, cho nên liên quan tới kiên nước lên mặt trăng sự tình. Không cần thiết nghi ngờ, đây chính là thật, 50 năm trước, 1 tỷ người xem không chất vấn qua, lúc ấy tô duy mặt trăng máy thăm dò số 15 liền ở phía trên. Không chất vấn qua, tham dự Apollo lên mặt trăng kế hoạch 30 vạn công trình sư. cũng không một người nghi vấn qua. 50 năm đến, toàn thế giới vô số làm qua địa nguyệt laser đo đạc, cùng mặt trăng địa chấn phân tích chuyên gia các học giả, càng không chất vấn qua. Thậm chí tại năm 2012, nước ta hàng Nga số 2 toàn nguyệt đồ còn đập tới lên mặt trăng di tích. Cho nên liên quan tới lên mặt trăng chất vấn, thật không có gì tốt chất vấn. Nói, Trần Vũ quay đầu, quét mắt sau lưng từ truyền tống môn đi tới 4 vị phi hành gia. Tiếp tục nói, mà lại theo ta được biết, năm đó Apollo hướng dẫn máy tính ngay cả ra dáng CPU đều không có. Chỉ có hơn 4.000 cái mạch điện hợp thành, bộ nhớ cũng bất quá 4K. Coi như tăng thêm NASA cỡ lớn máy tính, tổng bộ nhớ cũng mới một nhiều. 4.000 cái mạch điện hợp thành, một bộ nhớ, liền hoàn thành lên mặt trăng. Tiến một bước đã chứng minh nhân loại tiềm lực là vô tận. Ai không tự giác thở dài, Trần Vũ điều khiển động cơ, hướng về 4 vị phi hành gia bay đi. Về phần kia mặt ngã trên mặt đất kiên nước quốc kỳ, yêu mẹ nó ai đỡ ai phủ, dù sao hắn không đỡ. Ha ha, các ngươi chơi cái gì đâu. Bay đến phi hành gia bên cạnh, chỉ thấy 4 người nhảy nhảy nhót nhót, vây quanh dương lớn xuất ra các loại công cụ cùng dụng cụ. Bác thiết bị, lắp đặt máy truyền cảm, đào đất lấy mẫu, ngay tại chỗ xét nghiệm, truyền thâu số liệu, bận bịu quên cả trời đất. Một vị phi hành gia dư quang trông thấy Trần Vũ tới, liền vội vàng xoay người, từ trong dương xuất ra một cây cờ, trịnh trọng giao đến Trần Vũ trong tay. Ngạch, Trần Vũ kinh ngạc tiếp nhận, sau một lúc lâu duỗi ra ngón tay chỉ vào cái mũi của mình. Ta, phi hành gia không cách nào gật đầu, chỉ có thể vụng về cong mấy lần eo. Dễ chịu, bưng lấy cờ xí, Trần Vũ mơ hồ cảm thấy mình bị nhằm vào tính kế. Nhưng hắn cũng không ghét, vui vẻ tiếp nhận hồng kỳ, tìm đúng một vị trí, trùng điệp cắm xuống, cờ xí, đứng thẳng, triển khai màu đỏ, cùng mười mấy mét bên ngoài ngã xuống cờ ngôi sao. Hình thành tươi sáng mà chướng mắt so sánh. 66.666. Nghiêu bước, huy vũ, ủng hộ, có hy vọng, a dễ chịu tràn đầy cầu sinh dục. Dự bị, hát, ta cùng tổ quốc của ta. Từ xưa đến nay, mảnh này mặt trăng, chúng ta nhận thầu, mỉm cười, vừa mới tiến đến, đặc hiệu giống như thật. Nghiêu bước, đã đóng chú. Người mới đừng phát nói, mất mặt, phủi tay trên không tồn tại bụi đất. Trần Vũ sau lùi lại mấy bước, hài lòng gật đầu, đây là ta cá nhân tiểu động tác, lại là cả nhân loại đại động tác. Có thể, nhìn thấy Trần Vũ cắm cờ hoàn tất, phi hành gia móc ra một khối giấy cứng cùng đặc chất màu đen dầu bút, vụng về viết xuống hai chữ tạ ơn. Khỏi phải khách khí. Tiếp nhận giấy cứng cùng dầu đen bút, Trần Vũ tại tạ ơn hai chữ phía dưới viết hai hàng chữ. Các ngươi lúc nào làm xong? Dưỡng khí đầy đủ sao? Lúc trở về cho ta biết một tiếng. Phi hành gia sững sờ, run rẩy tay phải tại giấy cứng trên viết. Chúng ta còn có thể trở về. Trần Vũ cũng là sững sờ, cầm bút lên viết. Các ngươi không muốn trở về? Muốn. Muốn, muốn, phi hành gia hoàn toàn không ngờ tới Trần Vũ sẽ còn chờ đợi bọn hắn trở về. Kinh hỉ phía dưới, liền tranh thủ tin tức này nói cho ba vị đồng sự. Đón lấy, còn lại ba vị phi hành gia điên rồi. Giang hai cánh tay lẫn nhau ôm nửa phút, lập tức tăng nhanh công tác tốc độ. Khi tất cả thiết bị bắc hoàn tất, 4 người một người móc ra một cái xẻng nhỏ. Điên cuồng hướng dương lớn bên trong đựng bụi đất cùng nham thạch. Một bên trang, 4 người một bên lầm bầm. Máu kiếm, máu kiếm, máu kiếm, máu kiếm a. Cùng lúc đó, xa ở địa cầu hàng trời trung tâm chỉ huy, trong đại sảnh hơn 100 người cũng dưới đáy lòng cuồng hô. Máu kiếm,